Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Yaji cùng Akainai. Cầu like. Cộng chương 3, phòng bị chiếm đoạt. Vanivin thao bên ngoài sườn núi nhỏ. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống lờ mờ có thể trông thấy một người một chó thân ảnh. Tốt, không phải liền là thành công tiến vào Thiên Vương cấp nha. Có cái gì tốt kích động? Yaji nhìn qua bên bờ vực đối tháng lượng một mực giống đến giống đi Akainai. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tới cái thế giới này một năm, từ không có gì cả dựa vào trong rừng cây quả dại sinh hoạt. Tới đến cấp bậc chưa đủ 20 cấp Akainai. Cùng nhau đi tới, Akainai thành công lĩnh ngộ áo nghĩa bước vào Thiên Vương cấp. Đẳng cấp cũng tăng lên tới 100 cấp. Trong đó khổ có bao nhiêu người có thể biết. Phải biết coi như ấu sinh kỳ Pokemon, dễ dàng 30 cấp 40 cấp đều là bình thường. Mà một cái trưởng thành Akainai lại đáng thương không đến 20 cấp. Có thể một đường đẳng cấp tiêu thăng. Trong một năm thực lực thăng liền level 80 dựa vào là liền là Yaji xuyên qua tới lúc bổ sung kim. Thủ chỉ, làm người xuyên Việt, Yaji nắm giữ một cái tên là mạnh nhất giải trí quán quân hệ thống. Thông qua hệ thống có thể trao đổi đủ loại Pokemon đạo cụ. Cùng trong tưởng tượng hệ thống khác biệt, cái hệ thống này lại là giải trí hệ thống. Nói cách khác, nó mục đích chủ yếu là trợ giúp Yaji trở thành ngôi sao giải trí. Mà mục tiêu của nó liền là trợ giúp Yaji trở thành giải trí quán quân. Tại thế giới Pokemon, có thể thu hoạch được quán quân danh hiệu độ khó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Quán quân hai chữ cùng thực lực trực tiếp móc nối. Muốn thu hoạch được quán quân xưng hào. Có thể, trước thu hoạch được Kalos liên minh huấn luyện ra giải thi đấu quán quân. Lại đánh bại tứ đại thiên vương. Nhất sau tiến nhập quán quân điện đường đánh bại lần trước quán quân huấn luyện ra. Hệ thống cái gọi là giải trí quán quân yêu cầu liền cao hơn. Muốn để vượt qua 8 thành huấn luyện ra trở thành hắn fan hâm mộ. Thông qua fan hâm mộ có thể thu hoạch được fan hâm mộ giá trị. Fan hâm mộ giá trị có thể trao đổi các loại đạo cụ. Pokemon bản thân fan hâm mộ giá trị càng là trực tiếp tăng lên thực lực của bọn nó. Một đêm thiên vương không phải là mộng. Akainai có thể trở thành thiên vương cấp Pokemon. Cũng là bởi vì hệ thống đưa tặng tân thủ gói quà. Chỉ có một phần vạn cơ hội mới có thể mở ra tới tốt lắm đồ vật. Thần cấp gấp trăm lần kinh nghiệm dược tề. Sơ cấp kinh nghiệm dược tề tiếp tục thời gian là 1 giờ. Trung cấp vì 1 ngày. Cao cấp vì 1 tháng. Mà thần cấp kinh nghiệm dược tề dòng dã tiếp tục 1 năm. Thực lực là tất cả huấn luyện ra sinh tồn vốn liếng. Cho dù là có được hệ thống cũng không có khả năng một bước lên trời. Làm người từng trải, Yaji càng thêm hiểu được chân quý cùng cố gắng. Không nói hai lời. Trực tiếp che đậy hệ thống. Trên đường nhặt được đầu kia nhanh phải chết đói Akainai. Tại đối phương một mặt mộng bức tình huống dưới đem dược tề rót xuống dưới. Cưỡng ép lôi kéo hư nhược Akainai tiến vào rừng rậm. Từ đó, một người một chó trong rừng rậm bắt đầu bật hách soát cấp hành trình. Akainai giành lấy cuộc sống mới. Càng có được chủ nhân. Phi thường chân quý cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Bạo phát đi ra ý chí so với trong tưởng tượng cứng cáp hơn. Mang theo cái kia không sợ sinh tử tâm. Tại vô số lần trong chiến đấu vượt cấp đánh bại đối thủ. Đồng sinh cộng tử chiến đấu. Như hình với bóng sinh hoạt. Là lẫn nhau tín nhiệm nhất đồng bạn. Với lại tại gấp trăm lần kinh nghiệm dược tề ra chỉ dưới. Một năm tương đương người khác 100 năm. Tích, Akainai trên người gấp trăm lần kinh nghiệm dược tề hiệu quả mất đi hiệu lực. Hệ thống truyền đến đã lâu thanh âm, để Yaji từ trong hồi ức tỉnh lại, lắc lắc cứng ngắc cổ, một năm chiến đấu để Yaji hơi choáng, hiệu quả cũng rõ ràng, thân thể tố chất của hắn cùng chiến đấu trực giác đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Mẹ, mỗi ngày chiến đấu, đánh cho ta đều muốn thổ huyết, nhanh nghỉ ngơi một cái, các loại nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tính toán sau. Akainai. Chúng ta đi, cũng mặc kệ hiện tại vẫn là nửa đêm. Yaji mang theo Akainai một đường phi nhanh, hướng phía tiểu trấn đi đến. Đi nơi nào đâu? đi vào tiểu trấn, Yaji mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đi Pokemon bệnh viện đi, cần huấn luyện ra mới được. Mà Pokédex là huấn luyện ra thân phận. Rất rõ ràng, Yaji cũng không có vật này. Đi quán trọ đi, cần cư dân chứng cùng tiền tài. Rất rõ ràng, Yaji hai dạng đồ vật đều không có. Tích, hữu nghị nhắc nhở, tại đến thời điểm, hệ thống đã cho chủ ký sinh sắp xếp xong xuôi thân phận. Thân phận nội dung, sinh ra ở Vanivin Thao, cũng nắm giữ một cái thuộc về mình phòng nhỏ. Lúc này hệ thống đột nhiên cho ra nhắc nhở, để Yaji có chỗ, cái này còn tạm được. Yaji hài lòng gật đầu, hướng phía mình chỗ ở đi đến. Hắn hiện tại, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Đã qua một năm, tại tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm nhưng chưa từng có an tâm ngủ. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Yaji đi vào tòa kia thuộc về mình phòng nhỏ. Ta dựa vào, đứng tại nhỏ bên ngoài nhà. Yaji rất rõ ràng cảm nhận được trong viện nằm một cái thực lực không kém Raihon. Raihon thực lực chỉ ít tại tinh anh cấp trung đoạn, cũng chính là level 70 tả hữu. Tại Vanivin Thao loại địa phương này, có thể nói là thuộc về đại boss cấp Pokemon. Hệ thống, con này Raihon cũng là tân thủ gói quà tặng. Yaji một trận nhãn nóng. Hiện tại hắn trên tay liền một cái Arcanine. Có thể lại thu hoạch được như thế một cái không sai Pokemon có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời. Gian, chương 3, phòng bị chiếm đoạt. Cầu like, tích, hệ thống chỉ phụ trách đưa tặng chưa sửa sang phòng nhỏ một tòa. Không mang theo tọa kỵ. Hệ thống không lưu tình chút nào. Trực tiếp nói thẳng Raihon không phải Yaji. Yaji nhíu nhíu mày. Raihon thế nhưng là nằm trong sân. Bên cạnh còn có chuyên môn ổ nhỏ. Xem xét liền là chăn nuôi trạng thái. Mẹ nó, không phải là bởi vì ta một năm không có tới, trực tiếp bị người khác chiếm đoạt à? Nghĩ tới đây, Yaji con mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn hiện tại còn không có từ trạng thái chiến đấu bên trong đi ra ngoài. Dám ở trên đầu của hắn kiếm chuyện. Chán sống rồi. Châu, nguyên bản đang ngủ say Raihon trong nháy mắt dùng mình một cái. Yaji sát ý giống như gió lạnh thấu xương, để nó trong nháy mắt tỉnh lại. Tại hơn nửa đêm gặp được nguy hiểm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Raihon con mắt đỏ bừng tiến vào nổi giận trạng thái. Thuấn gian di động, sau teleport, va chạm, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Raihon không có giống cái khác Pokemon ngồi chờ chết. Trên người của nó còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy dã tính. Không có một tơ giữ lại thực lực dự định. À, Yaji có chút ngoài ý muốn. Bị thu phục Pokemon đều ước hẹn buộc. Không có huấn luyện ra chỉ lệnh sẽ không dễ dàng xuất thủ. Con này Raihon thế mà trực tiếp bằng vào tự thân ý chí công kích. Nói rõ vẫn là hoang dại trạng thái. Thú vị, chiếm lấy phòng ở của người khác. Còn có thể chăn nuôi một cái hoang dại Raihon. Càng ra sức chính là... Con này Raihon thực lực đã vượt qua level 70. Raihon mặc dù là tọa kỵ loại Pokemon, đối với nhân loại bài xích rất thấp, nhưng một cái năng trinh thiện chiến gia hỏa không phải người bình thường có thể khống chế. Không có vài chục năm công phu nghĩ cùng đừng nghĩ. Raihon va chạm khí thế rộng rãi, ngay cả đại địa đều có vẻ run rẩy. Đáng tiếc, trước mặt cái kia thể tích không đủ nó một nửa Arcanine không phải ăn chay. Arcanine con mắt hiện lên một tia khinh thường. Tại trước mặt nó loại sơ hở này trồng chất công kích cũng không nên nghĩ đụng phải nó một tia lông. Tóc, flamethrower, Arcanine đột nhiên mở cái miệng rộng. Một đạo nồng đậm hỏa diễm chuẩn bị phun ra. Ngao ô, hỏa diễm còn không ra khỏi miệng. Một bên Yaji trực tiếp một bàn tay đập vào trên đầu nó. Chó chết, người không có nhìn thấy phía sau là phòng ốc của chúng ta sao? Phòng ở đốt đi chúng ta ở đi đâu a? Ngoặc kép, Arcanine lộ vẻ tức giận thu hồi hỏa diễm. Một mặt vô tội nhìn qua Yaji. Ba, còn ngây người làm gì? Tranh thủ thời gian đè lại nó a. Yaji lại một bàn tay đánh tỉnh Arcanine. Trong nháy mắt né qua một bên. Tránh qua, tránh né Raihon va chạm. Arcanine trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. thừa dịp Raihon va chạm sau ngắn ngủi trì hoãn, trực tiếp đứng dậy nhảy đến đối phương trên lưng, miệng bên trong cắn Raihon trên cổ dây thừng, chân trước nâng lên, nhỏ yếu thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, mượn nhờ dây thừng sửng sốt đem Raihon gắt gao đè lại, không thể động đậy. Ô Tương Đương, con mắt gắt gao trừng mắt Raihon, trong miệng phát ra một tiếng cảnh cáo. Tại Akainai áp chế xuống, Raihon từ nổi giận bên trong thanh tỉnh, cảm nhận được Akainai thực lực, tranh thủ thời gian thành thành thật thật nằm xuống nhận sợ. Phía ngoài phòng náo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đánh thức trong ngủ mê người. Một vị xinh đẹp nữ sĩ xuất hiện tại Yaji trong tầm mắt. Nhìn thấy Raihon bị chế phục, không có một chút sợ hãi. Các ngươi là ai? Hơn nửa đêm chạy đến nhà ta cổng làm cái gì? Con mắt vừa đi vừa về tại Yaji trên thân dò xét. Nữ sĩ hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Xem xét Yaji liền biết niên kỷ sẽ không vượt qua 16. Nhưng hắn lại bằng một cái Akainai trực tiếp áp chế Raihon. Mà trên người đối phương truyền đến khí tức rất rõ ràng nói cho nàng. Thiếu niên này không dễ chọc. Người khác không biết. Chính nàng nhưng là phi thường rõ ràng Raihon thực lực. Người cửa nhà. Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không cho rằng hệ thống sẽ lừa gạt mình. Con mắt hiện lên một tia không hiểu ý vị. Nữ sĩ, ngươi tựa hồ tính sai đi. Nơi này là nhà ta à. Ta bất quá rời đi ngắn ngủi một năm, liền biến thành nhà ngươi. Nghe được Yaji, nữ sĩ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Yaji sẽ nói như vậy. Đây là cái gì tình huống? Một trận gió lạnh thổi qua, để nữ sĩ kịp phản ứng, tiến đến rồi nói sau. Đúng, làm phiền ngươi để Akainai đem Raihon thả đi. Cái đứa bé kia bất quá là lúc ngủ nhận lấy kinh hãi. Bản thân vẫn là rất ôn hòa, sẽ không lại đối với các ngươi động thủ. Nữ sĩ trực tiếp quay người vào nhà, không lo lắng chút nào Yaji sẽ làm chuyện gì xấu. Yaji ra hiệu Akainai thả Raihon, cùng một chỗ đi theo tiến vào phòng nhỏ. Phòng nhỏ phòng khách không lớn, trung ương để đó một bộ ghế sofa cùng bàn trà. Mà trong phòng còn cư trú một loài chim Pokemon, Fletcherling, trực tiếp nhàn nhã làm tại phía trên ghế salon. Cảm thụ ghế salon mềm mại, Yaji trong lòng mệt nhọc trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất không ít, cả người trở nên nhu hòa, càng giống một thiếu niên. Akainai càng là không nói hai lời trực tiếp nhảy lên ghế sofa, tìm cái tư thế thoải mái, tứ chi nằm thẳng chuẩn bị đi ngủ. Cái này thái độ, hoàn toàn là đem mình không có làm ngoại nhân a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.